Tu chân tứ vạn niên, chương 147, kỳ tích thời khắc, góc truyện audio.com. Răng rắc, đã qua một tháng, hắn ở bỏ giờ trung điên cuồng khai quật bảo tàng. Duy tu cường độ so với quá khứ ở pháp bảo phần mộ trung càng cao hơn. Tốc độ tay ở cường độ cao duy tu bài tập trung tiêu thăng đến cảnh giới khó mà tin nổi. Huống chi Lý Diệu hiện tại là luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân. Ngoại trừ hai tay, còn có mười mấy cây linh tia có thể thích làm gì thì làm địa vận dụng bạch. Chán dò ra 10 cái linh tia, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra, phân biệt quyển về một viên đinh tán, tập trung vào hai tay nhấc lên trong gió lốc phổ thông luyện khí kỳ 3 tầng. Trả lại thuộc về tu sĩ cấp thấp, linh tia cường độ phi thường thấp. Không cách nào di động vật thể Lý Diệu linh tia nhưng là cùng hắc dực kiếm linh tia không ngừng đánh nhau chết sống tu luyện được. Càng dài, càng thô, càng cô đọng tuy rằng trả lại không cách nào di động vật nặng. Di động một ít bé nhỏ cấu kiện cùng đinh tán, tương đương ung dung huống chi trừ hắn ra. Còn có hắc dực kiếm cái này pháp bảo trung yêu nghiệt hỗ trợ đây. Tiểu hắc sẽ giúp ta tìm mấy cái số 7 đinh tán đi ra. Lý Diệu một bên lắp ráp một bên cao giọng thét lên hắc dực kiếm trôi nổi ở giữa không trung. Quanh thân phun trào ra mười mấy cây màu đen linh tia. Như là vung vẩy mười mấy cây xúc tu, thiểm điện đâm vào lộn xộn cấu kiện trồng. Chính xác địa tìm ra Lý Diệu cần cấu kiện nếu như giờ khắc này có một mắt thường phàm thay người bình thường đứng ở bên cạnh quan sát. Liền sẽ thấy một màn tựa như ảo mộng hình ảnh Lý Diệu hai tay đã biến thành hai đám lốc xoáy bão táp. Mà không ít nhỏ vụn linh kiện lại như là bị yêu thuật hút lại như thế. Tranh nhau chen lấn hướng trong cơn bão nhảy xuống. Nửa giờ sau hoàn thành, tán lạc khắp mặt đất pháp bảo cấu kiện biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một bộ bát giác hình thoi pháp bảo đơn nguyên. Ở Lý Diệu như đói như khát ánh mắt chiếu dọi xuống. Tỏa ra cảm động ánh sáng lộng lẫy Lý Diệu không để ý tới thưởng thức. Hai tay của hắn đỏ sẫm như máu. Dường như vừa luyện xong hỏa vân trưởng hắn vội vàng hai tay xen vào hồng thủy thùng xì nước đã biến thành lượn lờ khói trắng Lý Diệu cảm thấy. Liền cốt tủy đều muốn bốc cháy lên. Nước đá căn bản không giải quyết vấn đề. Hắn đi chế băng khí bên trong lại bỏ thêm một khối tinh thạch. Đóng băng phù trận kích phát đến cực hạn. Hai tay đi đến bịt lại vù chế băng khí điên cuồng rung động lên Lý Diệu hai tay rất nhanh ngưng tụ một tầng băng xương. Sau đó lại bị trong xương tản mát ra cực nóng nóng chảy lại ngưng tụ. Lại nóng chảy như vậy nhiều lần 4-5 lần sau khi, Lý Diệu mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái cứ việc thân thể uể oải không thể tả. Đặc biệt hai tay, mỗi một cột bắp thịt đều muốn xé rách tinh thần nhưng phấn khởi tới cực điểm trong đôi mắt hầu như muốn phun ra tam muội chân hòa. Đón lấy là đóng băng đơn nguyên, không ít pháp bảo ở trong quá trình luyện chế, cần từ mấy ngàn độ trong nháy mắt rơi xuống dưới 0 độ. Như vậy mới có thể làm vật liệu bên trong kết tinh hóa. Chịu đựng trụ mạnh mẽ phù trận lực xung kích vì lẽ đó. Đóng băng đơn nguyên cực kỳ trọng yếu, quyết định luyện khí lô ưu khuyết Lý Diệu 10 đầu ngón tay túm lên tiến đến bên mép thổi một cái tiên khí. Bắt đầu vòng thứ hai điên cuồng lắp ráp, dòng dã 4 cái giờ. Hắn không có một giây đồng hồ nghỉ ngơi, liền ngay cả dùng để làm lạnh nước đá đều bốc hơi lên rơi mất hai đại vại tảng sáng đến trước. Rốt cục hoàn thành 8 cái pháp bảo đơn nguyên toàn bộ lắp ráp công tác. Nhiệt độ cao đơn nguyên, đóng băng đơn nguyên, cao áp đơn nguyên, phản trọng lực đơn nguyên, cường sấm sét đơn nguyên 8 cái pháp bảo đơn nguyên như mọi người vờn quanh phân loại ở lô đỉnh 4 phương 8 hướng Lý Diệu hai mắt một mảnh. Đỏ đậm, dòng máu đều sắp theo khóe mắt chảy ra đến hắn nhưng không hề hay biết. Một biểu biểu nước đá dội đến trên đầu bình tĩnh, ta phải tỉnh táo, hiện tại chỉ là hoàn thành 8 cái pháp bảo đơn nguyên. Đón lấy mới là phần mấu chốt nhất, dùng hạt nhân cấu kiện này 8 cái pháp bảo đơn nguyên liên tiếp lại. Cùng lô đỉnh hòa làm một thể, đây là khâu trọng yếu nhất, luyện khí lô có hay không có thể phát huy ra 100 tính năng liền xem khâu này. Lý Diệu hít sâu một hơi, dùng bầu nước thịnh mười mấy khối băng, giam ở trên đầu, bắt đầu kiểm kê hạt nhân cấu kiện ồ, hắn trừng mắt nhìn. Đáy mắt toát ra một tia mê man không đúng vậy, những này hạt nhân cấu kiện, như thế nào cùng kết cấu đồ thượng đánh dấu không giống nhau lắm. Lý Diệu trả lại có chính mình lầm, hắn hết thảy hạt nhân cấu kiện đều tách ra bày ra. Lại sẽ kết cấu đồ kích thích ra đến cẩn thận tra nghiệm. Nhìn hồi lâu, vẫn là đầu óc mơ hồ không sai. Kết cấu đồ thượng đánh dấu cấu kiện, càng thêm tiên tiến, càng thêm tinh vi một ít mà trước mắt những này cấu kiện. So với so sánh thô lậu, khá là lạc hậu, căn bản không phải đồng nhất bộ cấu kiện luyện chế phong cách đúng là rất như Lý Diệu nâng quai hàm suy nghĩ hồi lâu. Giam ở trên đầu khối băng tất cả đều hòa tan, nước đá theo gò má tí tí tách tách địa chảy xuôi hạ xuống ta rõ ràng. Này đài luyện khí lô đang sử dụng trong quá trình xảy ra ngoài ý liệu. Hạt nhân cấu kiện hư hao, đám này cấu kiện đều là phòng chế, trình độ khá là thứ, tạm tạm dùng Lý Diệu nhẹ nhàng gõ trán lần này phiền phức. Kết cấu đồ cùng pháp bảo cấu kiện không giống. Lắp ráp quy trình đồ mất đi chỉ đạo ý nghĩa. Làm sao bây giờ, chờ lão sư trở về. Lý Diệu ngay lập tức liền bỏ đi cái ý niệm này đùa giỡn. Hắn một đường gặp thần sát thần ngộ Phật giết Phật địa lắp ráp đến một bước này. Khỏi nói cỡ nào thoải mái tràn trề lại như là để người ta cô gái đều ước đến trên giường đàm luận nhân sinh. Liên quần đều đàm luận thoát, lúc này im bặt đi, làm sao có khả năng. Tên đã lắp vào cung, không thể không phát, không kết cấu đồ, chính ta họa, không lắp ráp quy trình đồ, chính ta thôi diễn, Lý Diệu quyết tâm, thẻ ngọc rút ra vứt qua một bên, lại khởi động một tờ chống kết cấu đồ khuôn, tâm tư thay đổi thật nhanh, thông qua thần niệm truyền, hết thảy hạt nhân cấu kiện hình dạng, ấn nhập không bạch khuôn có chút giống là lập thể game xếp hình. Muốn tìm ra hơn 1.000 cái mảnh vỡ trong lúc đó nội tại liên hệ. Chắp phá thành một bộ 10 phân vẹn 10 không gian 3 chiều đồ án. Biết bao khó vậy, may là, Lý Diệu còn có vũ khí bí mật 3 giờ đầu làm lạnh thời gian đã qua. Ta lại có thể tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái. Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười. Tập trung tinh thần, thái dương huyệt lần thứ 2 điên cuồng gảy lên. Phảng phất có vô cùng vô tận thần niệm, chính đang hắn não vực nơi sâu xa khuấy động, va chạm, tràn lan, nửa giờ sau, không biết đi trên đầu rót bao nhiêu biểu nước đá, màn ánh sáng chung rốt cục xuất hiện một bộ hoàn toàn mới nửa trong suốt kết cấu đồ. Lý Diệu choáng váng đầu hoa mắt. Mồ hôi lạnh ứa ra, miễn cưỡng tác động khóe miệng một bó bắp thịt, xả ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lập tức lại sâu sắc nhíu mày vẫn là không đúng vậy. Bộ này kết cấu đồ hẳn là không họa sai. Đến tiếp sau lắp ráp quy trình đồ có thể thôi diễn đi ra. Vấn đề ở chỗ từ tấm này kết cấu đồ đến xem. Coi như lắp ráp đi ra. Tính năng xa xa không đạt tới nguyên trang kết cấu đồ biểu thị hiệu quả. Nếu như chân chính quá A một hình luyện khí lô tính năng có thể đánh 70 phân. Như thế tạm tạm đi ra trò chơi, nhiều nhất 40 phân, cái này không thể được, tính năng quá chênh lệch nguyên bản quá A một hình là được hơn 100 năm trước lão già. Vẫn như thế tạm tạm, các hạng tính năng tham số thực làm nát về đến nhà. Làm sao luyện chế thần binh lợi khí, Lý Diệu nhanh chóng tính toán một chút dựa theo nguyên mạn thu cho hắn kết cấu đồ. Quá A một hình luyện khí lô có thể trong vòng một phút nhiệt độ tăng lên tới 3.000 độ. Cực hạn nhiệt độ 4.100 độ, mà dựa theo hắn họa đi ra kết cấu đồ, dùng này trồng rách nát cấu kiện, 2 phút mới có thể đem lô ôn tăng lên tới 2.400 độ. Cực hạn nhiệt độ 2.900 độ, 2.900 độ, liền không ít yêu thú yêu đan đều không thể nóng chảy. Này không phải là ta muốn luyện khí lô, nhất định phải cường hóa, nhưng là không bột đố gột nên hồ, không có tính năng pháp bảo cường hãn cấu kiện, lấy cái gì đến cường hóa, Lý Diệu cân nhắc nửa ngày, trong mắt bỗng nhiên lóe ra một đốm lửa, chán đều lượng lên có. Chúng ta luyện khí hệ nguyên vốn là có mười mấy đài luyện khí lô. Tuy rằng ở vụ nổ lớn Trung Đô tổn hại, thế nhưng trả lại có rất nhiều hài cốt giải rác ở bỏ giờ Trung. Bị ta hết thảy làm bảo bối như thế kiếm về nha. Những này luyện khí lô đều là gần nhất 100 năm luyện chế. Có một đài vẫn là 10 năm trước kiểu mới hào đây. Tính năng không biết quá A một hình cao đến đi đâu rồi. Tuy rằng đã biến thành hài cốt, cũng không có thiếu cấu kiện có thể lợi dụng, đem bọn họ hết thảy tháo ra. Trang đến quá A một hình mặt trên, chẳng lẽ có thể lắp ráp ra thiên hạ vô song siêu cường tiến hóa bản quá A một hình luyện khí lô. Nói làm liền làm, Lý Diệu liền khí đều không để ý tới thở một cái. Hét dài một tiếng, hướng về gửi luyện khí lô hài cốt nhà kho chạy như điên một bên ở trong đầu nhanh chóng tính toán. Cái nào hài cốt trung cấu kiện có thể xách tháo xuống. Lắp ráp đến quá A một hình luyện khí lô mặt trên đã qua một tháng. Những này luyện khí lô hài cốt đều bị hắn lăn qua lộn lại nghiên cứu qua rất nhiều thứ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều phỏng đoán đến rõ rõ ràng ràng. Căn bản không cần suy tư, từng cái nửa trong suốt cấu kiện đồ hình liền từ trong đầu nhảy ra ngoài khi hắn đến gửi luyện khí lô hài cốt nhà kho thì. Trong đầu đã hiện ra 4, 5 chồng cường hóa cải trang phương án Lý Diệu vui mừng phát hiện. Coi như dựa theo ổn thỏa nhất cải trang phương án. Có thể đem quá A một hình luyện khí lô toàn thể tính năng tăng lên 130 nếu như dựa theo nguy hiểm lớn nhất, độ khó cao nhất, tối cấp tiến cải trang phương án, thậm chí có thể đem toàn thể tính năng tăng lên 210. Hống hống, Lý Diệu như phong tự ma, một trận gió xoáy vọt vào nhà kho luyện khí lô đều là mấy tấn. Mấy chục tấn thậm chí thượng nặng trăm tấn mọi người. Coi như hài cốt có thượng nặng ngàn cân, Lý Diệu không thể đem hết thảy hài cốt đều kéo dài đi hắn liền dứt khoát địa hóa giải. Đem chính mình cần cấu kiện tháo ra, dùng rùa đen xe toàn bộ kéo lên rùa đen xe nguyên bản là dùng để mang người. Tính năng tương đương lạc hậu, căn bản tải bất động như thế nhiều pháp bảo cấu kiện Lý Diệu liền tìm mấy cây thô to dây cáp. Để hắc dực kiếm ở mặt trước nài ép lôi kéo hắc dực kiếm nơi nào chịu làm. Tức giận đến một bính cao 3 thước, Lý Diệu lời hay nói rồi một cái sọt, đáp ứng sau đó mỗi ngày giúp nó thượng 3 lần dầu. Cho nó nuốt chửng tinh thạch dùng cao độ tinh khiết hàng thượng đẳng. Rồi mới miễn cưỡng để nó làm trâu làm ngựa một hồi sau một tiếng. Đống lớn phong cách khác nhau, hình thù kỳ quái pháp bảo cấu kiện. Giải rác ở quá A một hình luyện khí lô chu vi đón lấy chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Cách chương.